Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa năm ngón tay một hợp lại, đem Đường Nại kéo vào trong lòng ngực, hai tay ôm thượng hắn vòng eo. Tác động xiềng xích xôn xao vang lên, ngón tay thong thả ung dung mà theo mảnh khảnh eo tiến xoa hắn cổ. Lạnh lẽo xúc cảm kích đến Đường Nại một cái giật mình, cố sức mở mồ hôi dính liền lông mi, nhìn phía kia Trương Yêu dã tà tứ gương mặt, đầu vai miệng vết thương huyết lưu như chú, rửa sạch đến hắn sắc mặt tái nhợt, như một tôn ôn nhuận suy nhược mỹ ngọc. Mày đẹp nhíu lại, vỡ ra môi mỏng gian nan mà khép mở nói. Kỹ không bằng người, muốn sát muốn kịch, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bách Hoa khẽ cười một tiếng, đột nhiên cúi đầu chúc trụ hắn miệng vết thương. Đường Nại nhịn không được đau hô một tiếng. Nam nhân như là một cái âm lãnh phúc xà, thổ lộ màu đỏ tươi đầu lưỡi, khóe môi lây dính thượng một mạt mi diễm huyết sắc, dùng xiềng xích chặt chẽ trói buộc trụ Đường Nại đôi tay. Nắm hắn cầm hôn lên đi, nếm thử chính ngươi hương vị. Ngọt thật sự, thiếu niên bộ dáng tiên tôn không thể tin tưởng mà trừng lớn hai tròng mắt. Nam chủ như thế nào như vậy vô sỉ phóng đãng? Hắn như thế nào có thể tùy tiện thân nhân? Mà nhân trọng dục, Bách Hoa dù chưa thực tế động thủ thao tác quá, nhưng kinh nghiệm phong phú thủ đoạn lão luyện, một chút cũng không giống chưa kinh tình sự người. Động tác thành thạo mà hướng dẫn trong lòng ngực đầu gỗ dường như tiên nhân cùng hắn cùng nhau trầm luân tiến vô chừng mực bể dục chung. Đường Nại bị hắn hôn đến thở hổn hển, trong đầu chỉ còn lại có một đoàn hồ nhão. Đầu vai đau đớn tựa hồ đều nhẹ không ít, trong miệng lậu ra thấp thấp nức nở. Nam nhân đại trưởng thoải mái mà đẩy ra thiếu niên áo ngoài, nắm lấy kia tiệt tiêm mềm ôn nị vòng eo, lưu luyến quên phản, cặp kia mắt tím trung bạo ngược chi sắc dần dần bị tỷ y hát du xê sở thay thế được. Hô hấp dồn dập, trận này từ hắn chủ đạo trò chơi, thế nhưng làm hắn bồi đi vào. Nại Nại, sấn cơ hội này, mau đánh hắn, dựa, làm chết cái này sắc ma. Trong đầu nổ tung một đạo tức muốn hộc máu thanh âm. Đường Nại bỗng dưng lấy lại tinh thần, đầu ngón tay ngưng tụ khởi một tia linh lực, đem chung quanh năm đạo phù chú đưa tới. Bên tai là nam nhân thô nặng thở dốc, trên người dao động kia chỉ không an phận tay đã chậm rãi chiều hạ duỗi đi. Đường Nại khẩn trương tới rồi cực điểm, may mà sư huynh hồn phách tuy lâm vào ngủ say, nhưng đối hắn linh lực cực kỳ thân cận. Năm đạo phù chú thu liễm hơi thở chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, Bách Hoa tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, đáy mắt bỗng chốc hiện lên một đạo lãnh quang. Đường Nại lập tức chảo quá phù chú, dán ở nam nhân bụng, đẩy hắn một phen, dựa phản tác dụng lực bay ngược đi ra ngoài. Ngang dọc đan sen xiềng xích lại lần nữa động lên, bện thành một chương lưới lớn, đem Bách Hoa chặt chẽ trói buộc trong đó. Hắc kén một lần nữa bao trùm ở trên người hắn. Bách Hoa vừa động cũng không thể động, lạnh lùng ngước mắt nhìn phía cách đó không xa thiếu niên. Đường Nại dùng kiếm cắt qua lòng bàn tay, lấy huyết vì dẫn dựng thẳng lên một cái đại trận, gần như trong suốt cái chắn vây quanh hắc kén, càng xúc càng nhỏ, cái chắn thượng quang mang lại càng ngày càng sáng, hiện ra rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ. Bách Hoa bỗng chốc lộ ra răng nhọn, giữ tợn mà cười, đáy mắt đựng đầy ác ý, Vân Mạc, ngươi cấp bản tôn chờ. Đãi bản tôn phá phong mà ra ngày ấy, chính là ngươi. Lời còn chưa dứt, phong ấn một lần nữa bị chữa trị mà hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn kêu gào tất cả biến mất ở Đường Nại bên tai. Đường Nại lọt vào trận pháp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không chịu khống chế mà bay đi ra ngoài. Không trung vỡ ra một đạo đen nhánh khẩu tử, mấy cái thiếu niên cùng rác rưởi dường như bị kia đạo không gian cái khe xôn xao phun ra. Trên quần áo hoặc nhiều hoặc ít mà dính vết máu, nôn nóng chờ ở doanh địa chung các thiếu niên vừa nghe đến tiếng vang, lập tức vây quanh đi lên, là Diêu Nặc bọn họ như thế nào đã trở lại, tôn thượng đâu, mau tỉnh lại, tôn thượng như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Trong đó một thiếu niên chậm rãi mở to mắt, đối mặt hoang mang mọi người, nhắm miệng không dám đem chân tướng nói ra. Chúng ta vốn dĩ chỉ là tưởng thứ kia ma đầu mấy kiếm. Nhưng ai biết ma đầu cư nhiên đem chúng ta pháp lực đều hút hết. May mắn tôn thượng kịp thời đuổi tới, đem chúng ta từ ma đầu trên tay cứu. Xé rách không gian cái khe đem chúng ta đưa lại đây. Thiếu niên che giấu bọn họ biến thành con rối chém thương đường nại kia đoạn sự tình. Nói, trên mặt bỗng nhiên lộ ra không gì sánh kịp sợ hãi. Ta lúc ấy ý thức hôn trầm trầm. Nhìn đến ma đầu phá khai rồi phong ấn. Không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ vang. Mây đen che lấp mặt trời cuồng phong gào thét. Như là ở hưởng ứng thiếu niên nói. Không bao lâu, liền tí tách mà rơi khởi vũ tới. Chúng ta từng nhóm ra đi tìm tôn thượng đi. Không được, ma tôn phá tan phong ấn. Tôn thượng hắn đều không nhất định có thể đối phó cái kia đại ma đầu. Chúng ta liền càng không cần phải nói. Vẫn là mau chút trở về báo cấp Huyền Dần chân nhân đi. Trên mặt tù khởi một cổ thấm ướt xúc cảm. Tựa hồ có thứ gì ở trên ngực đi tới đi lui. Ép tới người thở không nổi. Đường nại chậm rãi mở con ngươi. Đối thượng một đôi màu tím mắt nhỏ. Cô Pi, cục bột trắng cao hứng phấn chấn mà ở trên người hắn nhảy dựng lên. Đường nại bị tạp đến nhịn không được ho khan lên. Cồn, dừng lại, đừng nhúc nhích. Đường nại cảm giác cả người đau nhức. Xương cốt cùng đánh nát trọng tổ giống nhau. Cắn răng nâng lên cánh tay. Xoa xoa cục bột trắng mau. Khóe miệng miễn cưỡng dắt một nụ cười. Là ngươi đã cứu ta phải không? Cô Pi nhất. Bách Hoa không chút khách khí mà đem người khác công lao ôm tới rồi trên người mình. Hắn từ trước đến nay chỉ biết gờ yêu ta ết người chu tiên. Như thế nào sẽ cứu người đâu? Bất quá không có sấn đường nại hôn mê gờ yêu ta ết hắn báo thù. Cũng coi như là chính mình đại phát từ bi. Bách Hoa tưởng tượng đến chính mình thật vất vả từ phong ấn chạy ra tới. Lại bị trước mắt thiếu niên lần thứ hai khóa trở về. Trong lòng liền đối với hắn hận thấu xương. Đến nỗi hắn sở dĩ có thể trước tiên ra tới. Hoàn toàn là bởi vì cắn đường nại một ngụm. Mượn dùng hắn trong máu linh lực tu bổ thương thế chuyện này. Tắc bị Bách Hoa hoàn toàn vứt ở sau đầu. Bất quá Bách Hoa không có lừa đường nại bao lâu. Chân tướng thực mau liền trồi lên mặt nước. Ngoài phòng vang lên một trận khinh phiêu phiêu tiếng bước chân. Diện mạo lãnh diễm thiếu nữ đẩy cửa mà vào. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Đường nại âm thầm nắm cục bột trắng. Trên mặt treo đạm cười. Vị cô nương này, là ngài cứu tại hạ sao? Ta nghe được phong ma trận bên kia có khác thường. Liền qua đi nhìn xem. Phát hiện ngài hôn mê trên mặt đất. Cái này nữ hài nhìn qua không có chút nào tu vi. Lại biết phong ma trận. Nàng nên sẽ không chính là nữ chủ đi. Cô nương chính là tên là Phong Kha Dục. Đường nại như suy tư gì hỏi. Phong Kha Dục trần chờ gật gật đầu. Thật tốt quá. Hắn lần này ra tới mục đích chủ yếu chính là thu nữ chủ vì đồ đệ. Không nghĩ tới bị thương ngoài ý muốn đụng phải nữ chủ. Cô nương, lão phu xem ngươi căn cốt thật tốt. Phi thường thích hợp tu tiên. Nhưng có hứng thú bái nhập lão phu môn hạ. Đường nại lập tức tưởng giả bộ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Duỗi tay đi loát chòm râu. Lại là bàn tay đến một nửa. Mới nhớ tới chính mình căn bản không có râu. Hắn không cấm âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi trở về nhất định phải đem râu lưu trường. Bách Hoa khinh thường mà ngó thiếu nữ liếc mắt một cái. Căn cốt kỳ dai. Này tiểu xuẩn chứng sợ là già cả mắt mờ đi. Lại này lời nói đều có thể nói ra. Phong gia ở nhân gian là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Liền ra tam triều tể tướng. Phong Kha Dục quý vì trong nhà đích nữ. Bởi vì mẫu thân qua đời đến sớm. Ở trong nhà không được sủng ái. Động một chút liền lọt vào đánh chửi. Dưỡng thành vâng vâng dạ dạ tính cách. Tiên tộc bảo hộ nhân giới an nguy. Ở nhân gian danh vọng cực long. Còn em quý tộc ở 5 tuổi khi đều sẽ kiểm tra đo lường tư chất. Xem có thể hay không tu tiên. Nếu là căn cốt tề giai thích hợp tu tiên, kia hài tử liền sẽ được đến trong tộc toàn lực bồi dưỡng. Phong gia này một thế hệ con cháu, trừ bỏ Phong Kha Dục, đều ở 5 tuổi khi thông qua tư chất kiểm tra đo lường, đưa vào tiên môn tu tập pháp thuật. Bởi vậy nàng càng là không bị coi trọng, trở thành huynh đệ tỉ muội nhóm khinh nhục đối tượng. Mẹ kế sợ hãi Phong Kha Dục tranh đoạt gia sản, thiết kế đem nàng lưu đày đến phong ma trận địa giới, hại chết Phong Kha Dục. Cái trùng tên trùng họ hiện đại đặc công xuyên đến trên người nàng thay thế được nàng. Cái này Phong Kha Dục ân oán phân minh, chán ghét chính mình hiện giờ nhỏ yếu. Nàng sớm tại cứu đường nại khi liền đoán ra đường nại thân phận. Không nghĩ tới chính mình còn chưa đưa ra bái sư thỉnh cầu, đường nại cư nhiên chủ động nói ra lời này. Thậm chí còn khen nàng căn cốt kỳ giai. Thiếu nữ nhịn không được mặt đỏ hồng. Nàng thân thể này tư chất đích xác kỳ kém vô cùng. Ngay cả chính mình đều nói không nên lời tư chất hảo loại này lời nói. Tiên tôn rốt cuộc là từ đâu nhi nhìn ra tới nàng căn cốt kỳ giai. Đường nại xem hắn không đáp lại, nhịn không được có chút nóng nảy. Ngươi đừng nhìn bản tôn trường một trương oa oa mặt, liền cho rằng bản tôn ở lừa ngươi. Bản tôn chính là ngự thần Phong Vân Mạc tiên tôn. Ta biết tôn thượng thân phận. Phong Kha Dục lạnh lùng nói. Tôn thượng hẳn là có thể nhìn ra tới ta không có tu tiên tư chất. Vì sao nguyện ý thu ta vì đồ đệ? Là bởi vì ta cứu tôn thượng sao? Đường nại nhấp môi cười cười. Thần thần bí bí mà nói. Cô nương là thiên mệnh chi nữ. Chưa chắc yêu cầu tu tiên. Có lẽ đi một con đường khác càng vì thích hợp. Phong Kha Dục hoang mang mà nâng lên con ngươi. Đường nại chỉ thiên. Bàn cổ khai thiên tích địa. Trước xuất hiện không phải tiên. Mà là thần. Ngươi phải đi. Là thành thần chi lộ. Cục bột trắng nhàm chán mà ở trên giường đi dạo tới đi dạo đi. Chỉ là nó chân quá ngắn. Thân mình lại tròn vo. Căn bản nhìn không ra yêu nhã nện bước. Nghe đến đó. Bước chân hơi hơi một đốn. Quay đầu đánh giá Phong Kha Dục. Hồi lâu. Mới từ nàng duỗi tay ngửi được một cổ quen thuộc hương vị. Hắn bị thương quá nặng. Cứ nhiên không thấy ra này nữ hài trong thân thể có thần huyết lưu chảy. Ngược lại làm cái kia tiểu xuẩn tiên phát hiện. Này tiểu xuẩn tiên trước mặt ngoại nhân nhưng thật ra sẽ làm bộ làm tịch. Thoạt nhìn đạo cốt tiên phong. Đặc biệt sẽ lừa dối người. Bất quá. Hắn muốn thu một cái nữ đệ tử. Bách Hoa trong lòng bỗng nhiên không thoải mái lên. Này nữ hài liền tính tu hành. Đi được cũng là thành thần chi lộ. Vân Mạc một cái tiên tôn có thể giáo nàng cái gì? Hà tất đối nàng như vậy ân cần. Nên sẽ không, hắn coi trọng cô nương này sắc đẹp đi. Cục bột trắng trên dưới đánh giá một lần Phong Kha Dục. Đem nữ hài diện mạo từ đầu đến chân phê phán một lần. Sấn đường nại không chú ý. Từ bên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Phong ma trận chung, bách hoa trên mặt hoa văn khắc ấn đột nhiên tản mát ra một trận yêu tà hồng quang. Cùng lúc đó, cục bột trắng thân hình bạo trướng. Nam nhân trường thân ngọc lập đứng ở góc tường. Quần áo lỏng lẻo mà lộ ra hơn phân nửa ngực. Bách hoa khóe môi hơi câu. Ngón tay thong thả ung dung mà xoa trên mặt hoa văn. Phức tạp khắc ấn dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Hắn cốt cách cũng đi theo đã xảy ra thay đổi. Tác giả có chuyện nói. Đề cử cơ hữu mặc bạch đàm thanh mau xuyên vai ác quá yêu ta làm sao bây giờ. Đã phì. Kiều mềm tiểu gạo nếp từ tinh chịu ích cố chấp bệnh kiều đại ma vương công. Ngọt ngọt ngọt sủng sủng sủng. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Mọi người đều đi gặp A Tích. Phía dưới là tuyển câu lấp chỗ trống thời gian nhất nhất. Bách Hoa, Vân Mạc, đãi bản tôn phá phong mà ra. Đó là ngươi. A, gả với bản tôn là lúc. B, nằm dưới hầu hạ bản tôn dưới thân là lúc. C. Khóc lóc hướng bản tôn xin tha là lúc. Cách chương.